Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thấy cũng uể oải thấy thương. Thằng Hưng cà tàng thì hình như mập lên. Ừ, tôi cũng vậy. Có vài đứa còn để nguyên cái đầu vàng chành, tím khối, tóc mồi các kiểu, như thể níu kéo chút hương sắc mùa xuân. Sao? Các em ăn Tết có vui không? Dạ không. Ủa, sao vậy? Cô chưa lì xì á. Đây nè, có ngay có ngay. Cô chủ nhiệm mở màn kỳ học không thể tuyệt vời hơn. Đúng là giáo viên thì luôn luôn thấu hiểu học trò của mình. Chỉ với một phong bao đỏ trực đã kích thích tinh thần như một liều doping cực mạnh, làm cho ai cũng phấn chấn trở lại. Rồi, bây giờ cô dò bài nha. À, cô quên. Mọi người vô học bài mới đi. Tan học, tôi phải xin nghỉ một bữa học thêm để sang dẫn đường cho thầy với sư mẫu đến tỉnh thất. Nhắn tin dặn Trần Quỳnh Trang về việc thăm dò thêm một lần nữa. Đúng 6 giờ 30 phút, có mặt ở nhà thầy Hỏa Thiên. Mấy đứa kia cũng không thấy đâu, chắc là ở trung tâm rồi. Ủa, ở đây hả con? Dạ đúng rồi sư mẫu, mọi người đợi con chút. Đón tôi trước cổng là Quỳnh Trang, với gương mặt đã tươi tỉnh hơn một chút. Hình như đi cùng còn có mẹ đỡ đầu của nhỏ nữa. Thấy sư đồ xuất hiện, liền cúi đầu chào lịch thiệp. Quỳnh Trang, đây chính là các thầy với các sư mẫu mà Sơn đã nói lần trước. Nhờ Quỳnh Trang đưa mọi người vô trong nha. Sơn có việc bận phải đi trước. À, Trang biết rồi. Sơn về cẩn thận nha. À, dạ con mời mọi người vào trong. Thầy con đang ở gian sau đó. Tôi nán lại một chút ở ngoài cổng, đợi mọi người vào hết rồi mới quay về. Hy vọng mọi chuyện hôm nay suôn sẻ. Thầy Huyền Vũ tai qua nạn khỏi là hoan hỷ lắm rồi. Dù cho việc hồi phục có gian truân hay vất vả cỡ nào, mọi người một tay ắt hẳn sẽ vượt qua thôi. Về nhà học bài mà ruột gan nóng như lửa đốt. Gần 2 tiếng trôi qua, chưa thấy động tĩnh gì từ Trang. Có thể hiện tại mọi người vẫn đang trao đổi về cách thức hay thuyết phục thầy Huyền Vũ cũng nên. Thật sự trong chuyện này rất khó nói. Hai môn phái hoàn toàn khác biệt, xuất phát điểm của mỗi bên cũng khác nhau. Bây giờ dùng đạo thuật của bên này chữa cho bên kia, không biết có phạm kỵ gì hay không. Hôm kia thầy Huyền Vũ đã đồng ý là vì thầy Hỏa Thiên nói có cách xử lý được. Nhưng này nếu như trình bày cụ thể, chưa biết kết quả ra sao. Alo, Sơn nghe nè Trang. À, vẫn chưa thấy gì hết. Nhưng mà các thầy nói Trang ra ngoài rồi, dặn mình phải sai âm binh canh cửa cẩn thận á. Ừ, Trang cũng phải cẩn thận á. Cứ làm theo lời các thầy đi. Có gì nhắn tin ngay cho Sơn nha. Đang nhấp nhổm không yên thì Quỳnh Trang gọi tới. Tưởng đâu đã có kết quả, nhưng theo như nhỏ thuật lại, có lẽ đó là ý đồ của mọi người, không muốn ai chứng kiến những thuật pháp đó. Cũng là lý do mà tôi, Giang hay ba đứa kia không được phép đi chung. Rốt cuộc đó là cái gì mới được? Càng bí ẩn càng khiến bản thân tò mò muốn khám phá cho bằng được. Ngồi học mà tâm trí cứ để đâu đâu, tôi mò ra ban công hóng mát cho khuây khỏa. Hôm nay trời đẹp thật, đẹp như cái cách mà Giang đập vào vai tôi cho mỉm cười khoái chí. Cái ta tận hưởng cuối cùng có lẽ là cơn đau âm ỉ, nhưng cái xoa dịu ta trước tiên lại là nụ cười của Giang. Quy luật thật ngược đời, nhưng cũng đâu có sai, là do chính ta đón nhận thôi. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, có lẽ cái gì quan trọng hơn, tâm trí sẽ bắt ta đón nhận trước. Cũng giống như cái cách bọn tôi đi tìm tung tích những nhân vật trong bộ truyện, lần theo biểu tượng âm dương trong lòng bàn tay của thằng Đạt, đến tận nhà thầy, cho bị chính những thứ đạo thuật, lý tưởng cao đẹp đó làm cho say mê không dứt ra được. Cuối cùng, tâm trí làm ta quên hẳn đi mục đích đầu tiên ban đầu, say sưa dấn thân vào con đường hành đạo lúc nào không hay. Để đến bây giờ, điều đó không còn quan trọng nữa, mà cả tôi và Giang chỉ hướng đến một chữ đạo. Trong chữ đạo lại có chữ chính nghĩa. Không biết từ lúc nào mà sự an nguy của người khác, sự hỗn loạn giữa âm giới và dương trần lại đặt vào tay những đứa trẻ như tôi và Giang. Thôi thì gộp cả Đạt, Kha, bé Hiện vô chung vậy. liệu có thấy Viễn Phong và có phần khuếch đại lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net